Chiến thần biến, chương 697, chí cao thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt, chí cao thần, làm thấm tinh mâu nửa khép, nhẹ nói, kia là một ma quỷ, chân chính ma quỷ. Làm thấm đang nói ra lời nói này thời điểm, trong con ngươi lóe ra chính là sợ hãi. Bình tức một chút tâm tình sau, mới nói tiếp. Chí cao thần sống ở nguyên tố trong đại kiếp. Không có ai biết nó đến tột cùng là khi nào thì bắt đầu có linh trí. Ở người còn lại vũ trụ vị diện thời điểm, nó cũng đã rất cường đại. Khi đó, xa nhĩ ma tộc cùng nguyên thủy thần tộc ở giữa ân oán đã kéo dài vô số kỷ nguyên. Càng về sau đã không có người nhớ được hai tộc lúc đầu ân oán rốt cuộc từ đâu mà đến. Chỉ biết là đối phương là cừu nhân. Lục Tử Lăng đám người nhìn thoáng qua mắt say lờ đờ mê ly đằng phi. Thầm nghĩ trong lòng, phu quân chính là từng nguyên thủy thần tộc trong đích vương tộc sao? Làm thấm nhẹ nhẹ uống nhấp. Nói tiếp, nguyên thủy thần tộc càng ngày càng lớn mạnh. Vẫn áp chế xa nhĩ ma tộc. Ở mấy lần kịch liệt trong chiến đấu, xa nhĩ ma tộc chết thảm trọng. Cơ hồ gặp phải diệt tộc nguy cơ. Cho nên xa nhĩ ma tộc đời trước cửa. Liền dẫn theo tộc nhân. Bước lên lưu lạc vũ trụ đường. Một lòng nghĩ phải tìm đến trở nên mạnh mẽ đích phương pháp xử lý. Cùng nguyên thủy thần tộc nhất phân cao thấp. Sau lại, bọn họ ở một cuộc nguyên tố gió lốc trong. Phát hiện lúc ấy cũng không phải là đặc biệt cường đại chí cao thần. Khi đó, nó còn không gọi chí cao thần. Chẳng qua là nguyên tố trong gió lốc tạo thành một cái có linh trí tinh thần thể mà thôi. Xa nhĩ ma tộc đời trước cửa phát hiện cái này tinh thần thể thông qua một chút hiến tế phương thức. Có thể thật nhanh trưởng thành. Cho nên, bọn họ ở lúc ấy, liền làm ra một cái quyết định sai lầm. Cái quyết định này, đưa đến sau lại nguyên thủy thần tộc gần như tiêu diệt. Cũng đưa đến xa nhĩ ma tộc tự thân nguyên khí tổn thương nặng nề. Mãi cho đến hôm nay, còn bị cái kia chết tiệt tinh thần thể. Cũng chính là chí cao thần khống chế ở trong tay. Hiến tế, dùng cái gì hiến tế? Lục Tử Lăng nhẹ giọng hỏi một câu. Ha ha, còn có thể là cái gì? Tự nhiên là xa nhĩ ma tộc trung xuất sắc ưu tú trẻ tuổi đệ tử. Làm thấm trên mặt, lộ ra vẻ thê lương và bất đắc dĩ nụ cười. Nói, khi đó xa nhĩ ma tộc rất thê thảm. Gặp phải diệt tộc áp lực. Làm ra như thế nào cử động. Thật ra thì cũng là bình thường. Những thứ kia đời trước cửa lợi dụng tẩy não phương thức. Đem nguyên thủy thần tộc nói thành là tội ác tài trời ma quỷ chủng tộc. Cổ động xa nhĩ ma tộc trẻ tuổi một đời dũng cảm hiến thân. Nếu vì chủng tộc hy sinh từ tinh thần của ta. Này, thật có chút khó tin. Từ nhỏ đang ở loài người quần thể chung lớn lên Lăng Thi Thi cảm thấy không cách nào hiểu. Nàng không cách nào tưởng tượng. Dưới tình huống như vậy xa nhĩ ma tộc trẻ tuổi một đời. Đến tột cùng là làm sao rất tới được. Vô luận là loài người. Còn là phi nhân loại, chỉ cần là có trí khôn sinh vật, tựu cũng sẽ có tư tâm. Đối với Lam thấm lời của cảm động lây Quảng Hàn Tuyết ở một bên sâu kín nói một câu. Là a, Lam thấm thở dài một tiếng. Sau đó nói, xa nhĩ ma tộc bản thể, cũng là tinh thần thể một loại sinh vật. Vừa lúc hợp trí cao thần kia ma quỷ khẩu vị, nhất là trẻ tuổi xa nhĩ ma tộc. Tâm tư tương đối tinh khiết, cắn nuốt đứng lên hơn chắc là không biết có cái gì tác dụng phụ. Cho nên, ở vài ngàn năm vũ trụ lưu lạc chung, không biết có bao nhiêu xa nhĩ ma tộc tộc nhân, biến thành sản xuất cơ khí, sinh hạ hài tử, nuôi lớn sau, sẽ hiến tế cho chí cao thần. Thiên nột, này, đây mới thật là một cái ma quỷ. Liễu Thiến Hà không nhịn được thấp giọng kinh hô. Sau đó nhìn Lam thấm hỏi, các ngươi tựu không có nghĩ qua muốn phản kháng sao? Phản kháng, Lam thấm cười khổ nói, lúc ban đầu thời điểm, là những thứ kia các tiền bối cam tâm tình nguyện làm như vậy. Mà Chí Cao Thần cũng đúng là rất thủ tín dùng, trợ giúp chúng ta đánh tan vô số lần nhìn trộm sự cường đại của chúng ta chủng tộc. Càng về sau, Chí Cao Thần chân chính lớn lên, đã có thể ảnh hưởng đến nguyên tố gió lốc hướng đi. Nói cách khác, nó từ một cái không cách nào mình di động tinh thần thể. Lớn lên, có thể khống chế nguyên tố gió lốc chung quanh du đãng. Lúc này Sa Nhĩ ma tộc cái kia chút ít các tiền bối. Còn không có có ý thức đến nguy cơ. Còn ảo tưởng có thể dựa vào nó đánh về đi. Đem nguyên thủy thần tộc cho tiêu diệt hết. Đây quả thực là lưỡng bại câu thương kết quả. Có cái gì ý nghĩa đây? Mộ Dung Phương phì lẩm bẩm tự nói. Lam Thấm gật đầu nói. Chúng ta lúc ấy có không ít tộc nhân. Cũng sinh ra cho giống nhau ý niệm trong đầu. Cảm thấy như vậy đến kết quả cuối cùng. Chẳng những phải lưỡng bại câu thương. Hơn nữa rất có thể bị Chí Cao Thần hoàn toàn khống chế được. Cho nên rất nhiều tộc nhân tự sinh ra một chút tâm tư khác. Đáng tiếc chính là, những người này ý niệm trong đầu bị tinh thần lực vô cùng cường đại Chí Cao Thần phát giác. Hắn không chút lưu tình cắn nuốt những thứ này bại lộ người. Sau đó liền tự phong Chí Cao Thần. Muốn chúng ta Sa Nhĩ ma tộc thời đại thần phục nó. Trở thành nó nước phụ thuộc. Kết quả đây, Lăng Thi Thi hỏi. Kết quả rõ ràng, tự nhiên là nó thắng. Khi đó, cả Sa Nhĩ ma tộc đã không có người có thể phản kháng nó. Lam Thấm cười khổ, sau đó nói, cho nên nó ra lệnh cho ta cửa. Trở về năm đó quê quán, muốn đi tiêu diệt hết nguyên thủy thần tộc. Mà lúc này đây, Sa Nhĩ ma tộc trên dưới đối với Chí Cao Thần sợ hãi. Đã xa xa vượt ra khỏi đối với nguyên thủy thần tộc hận ý, nhưng đã không có năng lực chống cự. Cho nên, Sa Nhĩ ma tộc trở lại quê quán, về đến cố hương sau. Ở một lần gặp gỡ chung, Sa Nhĩ ma tộc công chúa, gặp được nguyên thủy thần tộc vương đệ đệ. Hai người cũng không rõ ràng lắm thân phận của đối phương. Kết bạn ở chung một chỗ chung quanh lịch lãm. Cuộc sống trôi qua cũng sung sướng. Sau lại có một ngày, vương đệ đệ trong lúc vô tình từ tình lữ trong miệng nghe nói thân phận của nàng. Vương đệ đệ trầm mặc hồi lâu, nói ra thân phận của mình. Cho nên, hai yêu nhau đích thanh niên, cũng trợn tròn mắt. Lục Tử Lăng nhìn thoáng qua nằm ở ngực mình phảng phất ngủ quá khứ đích Đằng Phi. Có chút đau lòng nhẹ khẽ vuốt vuốt mặt của hắn. Trong lòng nghĩ đến, vương đệ đệ nếu thật cũng là phu quân lời của. Khi đó, hắn muốn chịu được bao nhiêu thống khổ hành hạ. Hai người cũng tương đối không nói gì thật lâu. Cuối cùng quyết định cùng nhau rời đi này tấm vũ trụ. Ngay vào lúc này, Chí Cao Thần đối với nguyên thủy thần tộc động thủ. Hoàn toàn không có dự liệu được Chí Cao Thần tồn tại nguyên thủy thần tộc chút nào vô ý ngoài thảm bại. Hoảng hốt chạy trốn, nguyên thủy thần tộc vương rất cường đại. Phá vỡ vũ trụ vị diện. Muốn dẫn tộc nhân tiến vào đến người còn lại vũ trụ vị diện. Cao bay xa chạy, vương đệ đệ cùng Sa Nhĩ ma tộc công chúa cũng không ngờ rằng một chuyện. Đó chính là Chí Cao Thần đối với giữa hai người gặp gỡ. Đã sớm cảm kích, hơn nữa ở riêng của mình trên người. Để lại một tia không thể nhận ra cảm giác, nhưng cường đại vô cùng lực lượng tinh thần. Cổ lực lượng này, có thể ở thời khắc mấu chốt, trực tiếp ảnh hưởng hai người thần trí. Lam Thấm vừa nói, nước mắt không nhịn được theo trơn bóng tinh xảo gương mặt chảy xuôi xuống tới. Nức nở nói, vương đệ đệ bị ảnh hưởng, đích thân giết ca ca của mình. Hết lần này tới lần khác chuyện này. Là ở hắn vô cùng thanh tĩnh dưới tình huống. Cho là chính là mình muốn làm như vậy. Sa Nhĩ ma tộc công chúa. Thì dẫn theo tộc nhân. Đuổi giết lên nguyên thủy thần tộc người. Mắt thấy một màn kia thảm kịch phát sinh. Nàng nhưng không thể ra sức. Nhìn mình đích tình lữ hận muốn điên. Nàng cũng nản lòng thoái chí. Ở nguyên thủy thần tộc vương tự bạo thời điểm. liều mạng khống chế được thân thể của mình. Cùng theo một lúc hôi phi yên diệt. Nói đến đây, Lam Thấm nhìn giống như là ngủ thiếp đi một loại đằng phi. Nhẹ nói, biết tại sao ta có thể còn sống sót, mà ngươi kinh nghiệm vô số lần luân hồi, cũng có thể tìm về trí nhớ của ngươi sao? Đang là bởi vì trí cao thần ở lại hai người chúng ta trên người cái kia đoạn thần thức. Đó là bất hủ bất diệt hai đoạn thần thức. Vô luận giữa chúng ta cách xa nhau rất, vô luận kinh nghiệm bao nhiêu luân hồi, chúng ta cuối cùng còn có thể gặp mặt. Nhưng này, cũng không phải là trí cao thần hảo tâm, mà là nó muốn thông qua phương thức này, không ngừng mở mới đích thực dân lãnh địa, phong phú mình trên bàn ăn nguyên liệu nấu ăn thôi. Cái này chó má trí cao thần, so sánh với dã cuồng sinh tên kia còn ngoan à, mắt say lờ đờ mê ly đằng phi không nhịn được lẩm bẩm một câu. Nước mắt ở Lam Thấm trên mặt cuồn cuộn mà rơi. Nàng cũng không còn lúc trước lạnh như băng. Một đôi mắt thấy tựa vào người khác trên đùi đằng phi. Nói, trí cao thần một thân thực lực, đã sắp đến gần cả vũ trụ bá chủ cảnh giới. Chỉ cần có trên người chúng ta cái kia hai đoạn thần thức ở. Hắn sớm muộn gì có một ngày có tìm tới tận cửa rồi. Mặc dù ta biết hôm nay tất cả mọi người rất vui vẻ. Ta nói những thứ này, có cho các ngươi cảm thấy mất hứng. Nhưng ta nhưng lại không thể không nói. Chúng ta tương lai cuộc sống cũng không lạc quan. Ai? Đằng phi rốt cục phát ra một tiếng thở dài. Từ lục tử lăng trên đùi đứng dậy. Sở hữu cảm giác say. Ở trong phút chốc biến mất không còn. Một đôi sáng ngời trong suốt ánh mắt. Rơi vào Lam Thân trên người. Nhìn nàng nước mắt. Nói. Trí cao thần hiện tại ở nơi đâu? Lam Thấm nói, năm đó nguyên thủy thần tộc cái kia chút ít di dân cửa dùng vô số năm thời gian. Ở một mảnh trong vũ trụ bày một ngọn tuyệt sát đại trận. Bọn họ đem trí cao thần cùng nguyên tố đại kiếp cùng nhau. Cho dẫn vào đến này tòa trong đại trận đi. Nhưng trong mắt của ta, này tòa đại trận căn bản trói không được trí cao thần. Có thể dùng không được bao nhiêu năm. Trí cao thần là được thoát khốn ra. Hắn nghĩ tìm người. Chỉ có hai người chúng ta. Chấm. Đằng phi bỗng nhiên nhìn Lam Thấm hỏi. Lục tử lăng cùng lăng thi thi đám người nhất thời cảm thấy trong lòng căng thẳng. Không khỏi khẩn trương nhìn đằng phi. Đồng thời ánh mắt khẩn cầu nhìn Lam Thấm. Hy vọng nàng đừng bảo là ra cái kia tàn nhẫn đáp án. Không sai. Lam Thấm đáp án. Để cho những khác chúng nữ trong lòng cũng là trầm xuống. Năm đó ngươi là nguyên thủy thần tộc trời xanh thần thể, có tiến vào đại vũ trụ chiến trường tư chất chất. Mà khi năm ta đồng dạng là thần thể, cùng thể chất của ngươi giống nhau như đúc. Loại này thể chất người trời xanh cùng hút, cho nên chúng ta có thể gặp nhau là mệnh chung chú định. Lam Thấm nhẹ nói. Mà trí cao thần, chính là phát hiện điều bí mật này, mới có thể không tiếc hao tổn tự thân năng lượng, ngừng kết ra hai đoạn không cách nào lau đi cũng không cách nào bị phát giác thần thức. Cùng linh hồn của chúng ta dung hợp ở chung một chỗ, cho đến chúng ta chân chính lớn lên cái kia thiên, nó tự sẽ tìm được chúng ta, đem chúng ta cắn nuốt, luyện hóa, sau đó... Nó có thể mang theo vô thượng uy áp, quét ngang vũ trụ chiến trường. Lam cô nương, ta không là không tin ngươi nói. Chẳng qua là những thứ này vô cùng chuyện bí ẩn tình. Ngươi là làm sao biết hiểu? Mộ Dung Phương phỉ ánh mắt sáng quắc nhìn Lam Thấm hỏi. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuyên CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.